Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Như thường, gần nhất trong thôn Phan lão gia nghĩ bán đất, cho con của hắn quên cái quan thân. Nhiếp đại ca, ta nghĩ đem mua lại, bất kể có phải hay không là chồng vật. Có thể đến cùng mua lại còn tính là có một cái tài sản cố định. Thôi Vi trong lòng cũng yên tâm chút. Nhiếp Thu Nhiễm không chút hoang mang nhẹ gật đầu, bưng nàng lấy lòng đưa tới sữa dê cho uống. Chuyện đã xảy ra lại nghe nàng vội vã nói một lần. Tiểu cô nương thanh âm giống như là ngọc châu rơi vào chậu bên trên. Nhẹ nhàng lại êm tai, đinh đinh thùng thùng, nàng không biết nàng như bây giờ vội vàng lại con mắt óng ánh lúc bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Gặp nàng nói đến mệt mỏi, lại rót một chén sữa dê đưa tới trên tay nàng, nhìn Thôi Vi hai ba miếng uống, trên chóp mũi thấm ra mồ hôi lấm tấm đến, không khỏi đưa tay tiến trong ngực móc ra khăn đến thay nàng xoa xoa. Một bên ôn hòa nói, người à, gấp cái gì, ta Minh Nhi vào trong thành đi, tìm người tới đem mua, bảo đảm lầm không sự tình của ngươi, chậm nhất ngày sau sáng sớm. Bảo đảm cái kia khế đất liền đến trên tay ngươi, có được hay không? Lời này giọng nói mang vẻ dịu dàng lại giống là ngậm bất đắc dĩ. Thôi Vi bị hắn vừa nói như vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng mềm hô hô, vừa có chút khó chịu ngồi xuống trên ghế, một bên khuôn mặt có chút nóng lên, thấp giọng nói, Nhiếp đại ca, ngươi vừa trở về, làm sao sáng mai lại muốn đi? Nếu không nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sao, kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải ngày sau liền mua đến, ta biết trong lòng ngươi sốt. Ruột, ngươi yên tâm chính là, chuyện này giao cho ta, ngươi không nên lo lắng. Nhiếp Thu Nhiễm thấy được nàng có chút ngượng ngùng bộ dáng. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hào quang đến, một vừa đưa tay lại sờ lên đầu của nàng. Yên lặng đem mình lúc này vừa mang về vật nhỏ thuận tay liền chờ tới khi trên đầu nàng. Trong thành mới hoa thước, cho người mang theo chơi, Thôi Vi không cần sờ cũng biết trên đầu mang cái gì. Lần đầu không có muốn lập tức lấy xuống cảm giác, ngược lại là nhăn nhó một trận, dứt khoát đứng dậy nhanh chóng nói một tiếng đi xào rau. Liền chạy vào đi phòng bếp, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù không có ngẩng đầu. Nhưng đầy mắt ý cười lại vẫn là khắc ở trong chén dập dờn sữa dê bên trong. Đã nói hắn ngày thứ hai muốn đi, Nhiếp Thu Nhiễm ăn cơm tối xong liền cầm bạc sớm trở về. Thôi Vi đoán hắn hẳn là muốn đi mời người khác hỗ trợ. Trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì, ban đêm lật tới lật lui cơ hồ không chút ngủ được. Đầy trong đầu luôn muốn sự tình, đến hừng đông lúc vẫn như cũ là không thể ngủ được. Dứt khoát bò người lên, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay muốn đi ra ngoài, dứt khoát lại mặc vào y phục đứng dậy tiến trong phòng bếp đã làm một ít sớm một chút. Bên ngoài sắc trời còn đen nhánh, Thôi Vi ngồi ở trong phòng bếp ngẩn người, cơ hồ móng ngựa đạp ở hồi hương trên đường nhỏ âm thanh âm vang lên lúc đến. Thôi Vi theo bản năng liền đã sớm vặn chuẩn bị xong đồ vật mở ra đại môn chạy ra ngoài. Hắc Bối đi theo nàng đằng sau, gặp nàng không có uống khiển trách, cũng vui sướng đi theo ra ngoài. Đen nhánh sáng sớm bên trong, một chiếc xe ngựa chính mới từ Nhiếp ra ra. Sáng sớm sương mù còn có chút lớn, Thôi Vi sau lưng Thôi ra phòng ốc tựa hồ ẩn ở trong sương mù. Cách Thôi ra phòng ở, chính nàng phòng xá giống như là cùng phía sau Thanh Sơn tan hợp lại cùng nhau. Như ẩn như hiện, ánh trăng còn chưa hoàn toàn chui vào trong tầng mây, nhìn thời gian, chỉ sợ lúc này vừa tới giờ dần bên trong mà thôi. Hẳn là khoảng 4 giờ, sát vách Thôi ra gà cũng còn không có gáy minh, mà lại mùa hè thiên vốn là trường, đến lúc này còn không có hừng đông, có thể nghĩ thời gian có bao nhiêu sớm, mà Nhiếp Thu Nhiễm vì chuyện của nàng hôm qua trở về đến muộn như vậy. Ngày hôm nay lại sớm như vậy ra ngoài, Thôi Vi trong lòng cũng có chút cảm động, vội vàng chạy chậm mấy bước vượt qua bờ ruộng, cũng không dám lớn tiếng la lên, sợ lúc này trời tối người yên đem cái nào lên được sớm ồn ào tỉnh lại. Nhiếp Thu Nhiễm chính dắt dây cương ngồi ở trước xe ngựa, Nhìn thấy Thôi Vi lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, hắn ánh mắt tốt, lập tức liền thấy rõ. Cái này một lát sắc trời đen, sương mù lại đủ, trên mặt đất bờ ruộng bên trong thổ bị sương mù sắc nhuận phải có chút ẩm ướt. Đạp lên liền ướt nhẹp, nếu là chạy trước ném tới trong đất đi nhưng làm sao bây giờ? Hắn liền tranh thủ ghim chặt ngựa, một bên nhảy xuống xe ngựa đến hướng bên này vẫy vẫy tay. Ra hiệu mình trông thấy nàng, làm cho nàng chạy chậm một chút, Thôi Vi thở hồng hộc chạy tới. Một bên đưa trong tay Trúc Lam hướng trong ngực hắn nhét. Nhiếp đại ca, sớm như vậy, ngươi còn không có ăn cái gì à? Vừa mới một đường chạy có chút gấp, nàng lúc này còn há mồm thở phì phò. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đụng khuôn mặt của nàng. Sáng sớm sắc trời có chút phát lạnh, mặt nàng có chút băng, tay kia ngược lại còn có chút ấm áp. Lập tức nhẹ nhàng thở ra đem Trúc Lam nhận lấy. Ngươi lên tới sớm như thế làm gì? Ta buổi sáng ăn, mẹ ta nấu trứng gà cho ta, lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng hắn dẫn theo Lam Tử lúc trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Thôi Vi bản năng cảm thấy mình giống như làm được có chút rất không thích hợp. Nhưng đáng tiếc lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Đem Trúc Lam cho hắn, cũng không biết nên lại nói cái gì. Do dự một chút, cái này mới nói, Nhiếp đại ca, nếu là không có việc gì ta liền đi về trước, trở về đi. Lại ngủ một hồi, Nhiếp Thu Nhiễm sờ lên nàng đầu. Thần sắc ôn hòa, hắn không có mở miệng để Thôi Vi một đường đi theo vào trong thành. Thôi Vi trong lòng cảm thấy có chút không vui, có thể hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời chỗ nào không thoải mái. Chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Quay người chạy chậm về nhà, một bên phía sau Nhiếp Thu Nhiễm còn đang dặn dò nàng chậm một chút. Cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm chuyến này ra ngoài là muốn tìm cái nào đến giúp đỡ. Thôi Vi cả ngày đều là không yên lòng, liền cái kia Phan lão gia nhà cũng không giống ngày thường lúc như thế trái dắt phải treo. Ngược lại là trong lòng cảm thấy có chút áy náy bất an. Ban đêm như thường không thể ngủ được. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền lặng lẽ con mắt, Thôi Vi cũng cảm thấy mình có chút rất không thích hợp. Liên tiếp hai ngày không thể ngủ được, chính là trước khi ngủ uống một đại ấm sữa dê cũng hầu như là cảm thấy trong lòng rối bời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần phiền muộn chi sắc đến. Sáng sớm trời vừa sáng lúc, quả nhiên như là Nhiếp Thu Nhiễm đêm hôm đó nói tới. Hắn lại trở về. Nhiếp Thu Nhiễm trở về trước đem xe ngựa đứng tại trong nhà. Đem muốn lưu hắn trong phòng ăn cơm Tôn Thị tùy tiện cho đuổi rồi. Biết Thôi Vi lúc này trong lòng khẳng định là có chút nóng nảy. Vội vàng liền hướng Thôi Vi bên kia đi đến. Chỉ tức giận đến Tôn Thị ở phía sau thẳng cắn răng. Đem Thôi Vi mắng gần chết mới phát giác được trong lòng đau nhức nhanh hơn một chút. Còn chưa kịp ra ngoài giặt quần áo. Liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm đến đây, Thôi Vi con mắt nhất thời liền sáng lên, vội vàng liền đem người cấp cho vào, đem y phục thùng ném ở một bên đóng cửa, Nhiếp đại ca trở về lúc nào? Cái này một lát sắc trời còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm nói hắn sáng sớm sẽ trở về, không ngờ tới hắn sáng sớm lại là thật sự liền trở lại. Thôi Vi ngửa đầu tại trên mặt hắn nhìn một vòng. Thiếu niên tuấn lang giữa lông mày ngậm lấy ý cười, ôn nhuận hơi nhọn cái cằm chỗ phát ra điểm điểm thanh ảnh đến. Cho hắn ngày thường nho nhã lịch sự hình tượng lại tăng thêm mấy phần nam nhi chi khí. Thấy Thôi Vi trong lòng cũng có chút thấy đau, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại 16 tuổi, chính là dâu dài thời điểm, hắn ngày bình thường đem dâu ria cào đến sạch sẽ, Thôi Vi cho tới bây giờ không có gặp qua hắn bộ dáng này. Hiển nhiên hôm qua cả một ngày đều đang đuổi đường, không có công phu đi quản trên mặt, mới có thể như vậy. Thôi Vi nghĩ đến đây, liền tranh thủ đã sớm làm tốt đồ ăn vặt điểm tâm đều lấy ra ngoài. Nhiếp đại ca ăn, giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Trước thong thả, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống, từ trên thân móc ra mấy chương xếp được chỉnh tề giấy đến. Một bên triển khai đặt ở trong tay trên mặt bàn, một bên liền hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay. Đã mua thỏa, ta tìm Tần Hoài mượn người giúp một tay. Lấy hắn danh nghĩa mua xuống về sau, lại chuyển tay nhường cho ta. Ở giữa hao tốn chút công phu, bằng không thì trước kia liền nên đến cái kia mấy tờ giấy bên trên phân biệt dùng thắc ấn lấy. Mấy hàng chữ lớn, đằng sau đóng quan phủ đại ấn, lại có nhiếp thu nhiễm thủ ấn chờ. Thôi Vi có chút kinh hỉ, tiến lên tiếp nhận giấy đến đánh giá một chút, quả nhiên là cái kia vài mẫu khế đất, lập tức trong lòng liền thở dài một hơi. Nhiếp thu nhiễm lúc này mua đất là phí đi một phen công phu. Mà lại trong miệng hắn nói tới Tần Hoài liền lần trước mua nhà bỏ lúc liền giúp hắn bận bịu người. Kia, cái này cũng làm cho nhiếp thu nhiễm thiếu hắn hai cái nhân tình. Thôi Vi trong lòng có chút băn khoăn, cắn môi nhìn xem mấy tờ giấy này không có lên tiếng. Nhiếp thu nhiễm nhìn nàng ngây ngốc dáng vẻ, không khỏi kéo Thôi Vi tay ra hiệu nàng ngồi xuống. Vừa nói, trước nhặt tốt, cái này tùy ngươi chuẩn bị loại cái gì, cũng thuận tiện, bất quá ngươi lần trước mua hạt giống cũng đành phải cái kia mấy thứ. Ta lần này vào thành liền lại giúp ngươi mua một chút. Nếu là trong đất không đủ loại, ngươi muốn loại nào lại nói cho ta chính là, nhiếp thu nhiễm nói xong. Từ trên thân rút một cái mỡ bò bọc giấy ra, Thôi Vi cảm thấy trong lòng có chút cảm thấy chát, đưa tay đem trên bàn mấy chương khế đất nhặt lên. Đây là nàng về sau sống yên phận căn bản, tự nhiên là muốn hảo hảo thu. Nhiếp thu nhiễm nhìn nàng thu hạt giống túi, bên khóe miệng ý cười càng sâu, có địa, lại có hạt giống, theo lý tới nói đất này cũng là tốt trồng, nhưng đáng tiếc nhiếp thu nhiễm mua hạt giống mặc dù nhiều. Nhưng hai người đi nhìn qua một lần cái kia ruộng đồng. Mặc dù đã sớm biết cái kia lớn, nhưng là hiện tại chân chính nhìn qua, mới biết được cái kia đến cùng đại thành cái gì bộ dáng. Bởi vì đất này là muốn bán. Phan lão gia tại thả ra tiếng gió thời điểm, liền đã bắt đầu mướn người thu hoạch lên cái này trên đất lương thực đến. Bây giờ đã làm cho không sai biệt lắm, lại mời người cày qua một lần, cái kia thổ địa ở chung quanh một mảnh mọc ra thực vật thượng khán càng lộ ra rộng lớn chút. Mặc dù chính là lấy lòng, nhưng bây giờ hạt giống đồng dạng loại một chút cũng không sao. Chỉ sợ vẫn là không đủ loại. Mà lại loại này sự tình Thôi Vi cùng nhiếp thu nhiễm cũng không biết. Còn phải mời người tới xử lý. Hai người lại tính một cái trong tay còn thưa tiền bạc. Lúc này mua đất nhưng là chân chính một nghèo nhị bạch. Trừ nhiếp thu nhiễm lần này mang về 20 lượng bạc bên ngoài. Thêm vào mua cũng không có thừa cái gì. Ngược lại là nhiếp thu nhiễm. Đã mua hạt giống, lại dán mấy lượng bạc mua đất. Trên thân là đều không có tiền gì. Lại khiếm khuyết hạt giống tự nhiên không thể lại vào trong thành đầu đi mua. Thôi Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, nhiếp đại ca, ta nghĩ lên lần trước ta tam ca bọn họ vào trong núi hái được thật nhiều bồ đào thanh hạnh mà trở về. Ta nghĩ trên núi hẳn là có chút hoang dại, không bằng liền đi trên núi tìm xem nhìn, dù sao chỉ cần nhiều hái chút trái cây, đem hạt nhân chôn xuống cũng là phải. Nhiều loại một chút, nhất định có thể loại đến sống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư, vì tinh bột phiếu 265 phiếu tăng thêm a. Chậm đi, díu dít anh có lỗi với mọi người. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.